Trọng sinh thành nhân vật game tại dị giới. Chương 54, Hoa tỷ muội công chúa. Góc truyện audio.com. Sướng quá, chủ nhân, Nguyệt Nô ra, ra rồi. Bên trong phòng VIP, Yêu Dạ nằm ngửa dưới sàn, trơ mắt mà nhìn lấy tiểu huyệt của muội muội bị một cự vật to lớn không ngừng hung hăng đâm chọc. Bên tai nghe lấy dâm thanh rên rỉ của đối phương, hình ảnh như ác mộng không ngừng in sâu vào linh hồn. Sau đó chuyển hóa thành một loại lực lượng đen kịt bao phủ lên hạt giống đại đạo. Yêu Nguyệt quỳ ở phía trên, đôi khi bị Lâm Minh thúc quá mạnh mà chúi về trước. Nhưng đôi tiểu nhũ đã bị Lâm Minh đại lực giữ lấy cố định cơ thể nên chỉ có thể bị động tùy ý để mặc hắn gian dâm. Trong miệng không ngừng rên rỉ lấy, hai mắt cũng đã bị nhục dục nhấn chìm trở nên thất thần. Chỉ còn biết để mặc cho bản năng con cái trong người trỗi dậy chi phối. Tiểu Nguyệt Nô, hướng về tỷ tỷ ngươi nói ra một chút lý tưởng tương lai nào. Tỷ tỷ, ta về sau muốn trở thành một đầu dâm khuyển, mỗi ngày. Được chủ nhân, xích cổ, dắt đi khắp nơi, làm cho toàn, chấm, gia mã đế quốc này biết. Yêu Nguyệt công chúa này là một phụ nữ lẳng lơ. Hết thuốc trị, ra, ra rồi. Thân thể Yêu Nguyệt sau đợt cao chiều vô lực đổ ập xuống. Áp thẳng tiểu huyệt chứa đầy DM thủy và xử nữ huyết vào mặt Yêu Dạ. Pha trộn cùng nước mắt khiến khuôn mặt tuyệt sắc kia trở nên dâm mỹ vạn phần. Lâm Minh đem Yêu Nguyệt đổ sang một bên, sau đó phất tay lập tức xé nát bộ dạ phục của Yêu Dạ ra thành hàng vạn mảnh. Để lộ thân thể đẫy đà mỹ miều trần trụi hiện ra. Lâm Minh hơi bất ngờ. Sau đó dùng hai tay nắm lấy đôi cự nhũ không ngờ đạt đến e cấp. Đại lực mà xoa nắn lên, Yêu Nguyệt hai mắt thất thần nằm im ở đó, để mặc cho hắn loạn động trên cơ thể mình. Lâm Minh nhíu mày, hắn không muốn nhất chính là chơi lấy những người như thế này. Cảm giác như một sex doll không hề có một chút tình thú. Không cần giả bộ chết, nếu ngươi không muốn ta có thể tiếp tục vui đùa với muội muội ngươi. Ta nghĩ cô ta sẽ rất tình nguyện bị ta chơi đến chết thật sự. Hắn lạnh lùng cười nói. Sau đó tàn khốc quay về ghế ngồi. Để cho tiểu y hạnh phúc mà làm sạch cự vật của hắn. Yêu Dạ thân thể chấn động. Sau đó từ dưới đất ngồi dậy. Vô lực giang rộng hai chân mà dùng tay mở ra tiểu huyệt mà nói với Lâm Minh. Dạ nô hiểu được. Dạ nô hôm nay sẽ hướng về chủ nhân kính dâng tất cả. Chỉ mong người cứu lấy ra ra và buông tha cho tiểu muội. Đã biết bản thân không còn đường lui, Yêu Dạ chỉ có thể kiên trì đối mặt cùng tương lai tàn khốc. Cho dù thế nào cũng muốn bảo vệ muội muội mình thoát khỏi cảnh bị cưỡng dâm chí tử. Đáng tiếc, cuộc đời này tàn khốc hơn cô nghĩ nhiều. Lâm Minh mí mắt cũng không thèm nhìn đến mà buông một câu. Hết hứng, sau đó hắn lại bắt đầu cùng tiểu y ân ái lên. Yêu Nguyệt răng ngà cắn chặt đến bật máu, sau đó thở dài mà lấy từ chữ vật giới của bản thân ra một bộ sa y mỏng tanh mà mặc vào. Cơ thể mỹ miều lấp ló sau lớp vải đỏ càng làm tăng sức hấp dẫn. Vậy để Dạ Nô nhảy một vũ khúc trợ hứng cho chủ nhân. Nói xong, Yêu Dạ đi đến giữa phòng, bắt đầu nhảy lên vũ đạo, từng động tác mềm mại điều luyện, bước chân nhẹ nhàng, vòng eo lắc lư. Kỹ thuật múa như thiên tiên nhưng lại chứa lấy một cố ý vận bi lương. Thê thiết, chính là tiếng lòng của cô. Sau đó, Yêu Dạ bắt đầu ngâm xuống lên, giọng ca mịt mờ như mộng như ảo, khiến người mê đắm lạc lối. Lâm Minh trên mặt chất chứa ý cười nhạt thưởng thức lấy. Vừa hưởng thụ tiểu y không ngừng nhún nhảy tiểu huyệt phun ra nuốt vào cự vật. Một khúc nhảy gần xong. Yêu Dạ nhìn lấy Lâm Minh vẫn hững hờ thì cắn môi. Sau đó bước chân chợt chuyển, hóa thành toàn cơ thể đung đưa uốn éo, cơ thể tuyệt mỹ tràn đầy cám dỗ chút đi từng mảnh sa y, âm thanh ngâm xuống cũng dần chuyển sang rên rỉ. Cuối cùng khi một lần nữa trần trụi cũng là lúc cô đi đến trước mặt Lâm Minh. Một tay nâng lên bộ ngực khủng còn một tay thì tách ra tiểu huyệt. để lộ lớp màng trắng mỏng tượng trưng cho trinh tiết. Lâm Minh hài lòng cười. Công chúa yêu dạ ngoài trừ nhan sắc tuyệt thế còn nổi tiếng với cả tài năng trong âm nhạc. Vô số thanh niên tài tuấn đã vì một khúc ca một điệu nhảy của cô mà mang lòng tương tư. Nếu để bọn họ biết nữ thần trong lòng mình đang mua thoát y mà cầu khẩn một nam nhân trà đạp mình thì không biết sẽ có suy nghĩ thế nào. Liệu có uất ức mà hộc máu tạ thế không nữa? Chủ nhân, xin ngài, hãy thương yêu dạ nô, ban cho dạ nô thần thánh cự vật của ngài. Trinh tiết của ta sinh ra chính là để cho chủ nhân lấy mất. Trong mắt ngậm lấy bi thương, yêu dạ duy trì tư thế dâm đãng mà rên rĩ cầu xin. So với kỹ nữ trong thanh lâu cũng lẳng lơ không kém gì. Có chăng, sự dâm đãng này mãi mãi cũng chỉ có một người đàn ông duy nhất thấy được. Cũng tạm tạm, nhưng muốn ta sủng ái còn chưa đủ đâu rồi. Phải không tiểu y ân? Dám từ chối chủ nhân. Tội, không thể tham, phải trừng phạt, nghe rõ chưa? Còn không mau lại kia đem đi em thủy và máu trinh của muội muội ngươi liếm sạch. Nét mặt yêu dạ cứng lại. Sau đó tuyệt vọng mà run rẩy bước đi. Sau đó ghé mặt vào tiểu huyệt của yêu nguyệt. Thật sự liếm mút lên. Ân, tỷ tỷ, thoải mái, ta yêu tỷ, yêu nguyệt rên rỉ nói. Hai tay đè lại đầu yêu dạ, khiến người sau chỉ có thể ú ớ trả lời. Ân, à úng, yêu, muội, ân, ta cũng yêu muội. Lát sau, ngậm lấy một miệng dâm dịch, yêu dạ chồm người lên thâm tình hôn lấy muội muội mình. Hai đầu lưỡi quấn quýt không ngừng trao đổi cho nhau. Xem cảnh này, Lâm Minh cũng không chịu nổi nữa. Đặt tiểu y vừa cao chiều sang một bên rồi tiến đến. Đi đến yêu dạ sau lưng. Hai tay nâng lên bờ mông tròn căng của cô. Sau đó kề sát cự vật vào tiểu huyệt. Đã sớm chuẩn bị tâm lý. Yêu dạ nước mắt chảy ra. Càng ra sức hôn môi muội muội. Từng hạt lệ tích lạc trên khuôn mặt yêu nguyệt. Đẩy động phần đầu cự vật tiến vào. Lâm Minh đưa tay nắm chặt lấy cự nhũ. Kề sát tay yêu dạ mà nói. Lát nữa, ta muốn ngươi dùng hai chân kẹp chặt lấy hông ta, chỉ được dùng tay chống đất, trong miệng hô to, nếu có thể kiên trì đến lúc ta ra thì hôm nay ta sẽ không tiếp tục chơi tiểu muội ngươi. Còn không thì, hắc hắc, yêu dạ nhận mệnh cụp lấy mắt, khí chất uy nghi tài trí đã mất sạch chỉ còn lại bản tính nhu nhược của một nữ nhân. Lâm Minh nắm lấy song nhũ mềm mại, sau đó không chút lưu tình đâm một cú lút cán. Khiến yêu dạ phải đau đớn rên lên, cảm thụ đầu cự vật sâu trong tử cung. Hắn hài lòng đứng dậy, yêu dạ không quản được đau đớn mà dùng đôi chân trắng thon mịn màng quặp lấy hông hắn ta. Cứ một cú thúc mạnh đến là lại hôn lên môi yêu nguyệt một cái rồi lớn tiếng dâm thanh nói. Ta là chủ nhân bồn chứa tinh, ta là bồn chứa tinh, bồn chứa tinh. Cứ vậy, trong căn phòng VIP này cứ mãi vang lên một bài ca dâm dục bất tận. ES, 3C rồi, cách chương.